Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 112 thì Phó Hoành Dật cùng với đồng đội của mình đã bị Kim và Mika phục kích trong lúc diễn tập quân sự. Và sau đó thì Thẩm Thanh Lan cùng với những người bạn của cô là Kim Ân Hy, Aden, Cecily, Andre đã lên đường đi giải cứu cho Phó Hoành Dật. Và liệu thì Thẩm Thanh Lan có cứu được chồng mình về hay không? Thì chúng ta hãy đến với tập 113 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha. Ở nước ngoài, Kim phu nhân biết tin Kim đã chết mà Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lại yên ổn thoát khỏi rừng mưa nhiệt đới thì tức giận đập hết đồ đạc trong phòng. Vô dụng, ta một đám vô dụng, nhiều người và vũ khí như vậy mà không giải quyết được hai đứa đó. Alan đi vào, nhìn đống đổ lùm xùm dưới đất, ánh mắt lạnh băng. Bà nói ai vô dụng, lần này cũng có Alan tham gia. Kim phu nhân tức giận đến mức ngực vẫn phập phồng mạnh, nghe vậy thì vẻ mặt ác độc nhìn hắn. Nói cậu đó, Alan, không phải cậu cố tình thả Thẩm Thanh Lan đi đấy chứ? Nếu không phải có người cố tình, Kim phu nhân không tin Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lại có thể không hề hấn gì mà thoát khỏi rừng mưa nhiệt đới. Phải thì sao? Người tôi muốn giết là Phó Hoành Dật, không phải Thẩm Thanh Lan. Ngược lại, nếu Thẩm Thanh Lan có chuyện gì, Alan sẽ tính hết mọi chuyện lên đầu Kim phu nhân. Alan, tôi thấy đầu óc cậu lú lẫn rồi. Thẩm Thanh Lan là con gái kẻ thù giúp ba cậu. Cho dù cậu thích cô ta thì cũng phải phân rõ nặng nhẹ. Alan lạnh lùng nhìn Kim phu nhân. Tôi không cần bà lúc nào cũng nhắc nhở chuyện này với tôi vì sao ba tôi chết. Bà cùng lắm chỉ là một người đàn bà của ba tôi thôi. Tôi thích ai, bảo vệ ai là chuyện của tôi. Nhưng nếu bà dám đụng vào người của tôi, đừng quên những gì tôi đã nói. Đời này là không bà không thấy được tro cốt của ba tôi đâu. À đúng rồi, nhân tiện nói cho bà một tiếng, tôi đã dặn thuộc hạ rồi. Sau này không có lệnh của tôi, bà không được phép đi thăm ba tôi. Kim phu nhân biến sắc. Cô dựa vào cái gì mà dám làm vậy? Alan cười. Chỉ dựa vào việc bà là người phụ nữ của ba tôi chứ không phải vợ ông ấy, còn cả cái ý nghĩ mà bà vừa tính tới nữa. Vẻ mặt Kim phu nhân cứng ngắc, vừa rồi bà ta thật sự muốn ra tay với Thẩm Thanh Lan. Tuy rằng Alan nhỏ hơn Kim phu nhân vài tuổi, nhưng cũng coi như lớn lên cùng bà ta bấy nhiêu năm. Hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được vài phần suy nghĩ của bà ta. Đó cũng là nguyên nhân hôm nay hắn tới đây. Có vài người, nếu không cảnh cáo một chút thì sẽ quên mất vị trí của mình. Chờ Alan đi rồi, căn phòng vốn lộn xộn lại càng hỗn loạn hơn. Ngoại trừ một tấm hình thì tất cả đều bị Kim phu nhân đập phá gần hết. Bà ta ôm chặt ảnh chụp vào ngực, nở cụ nụ cười dịu dàng. Nhất định em sẽ báo thù cho anh. Nhất định chờ em báo thù xong, em sẽ đến tìm anh. Em nhất định sẽ khiến nhà họ Thẩm và nhà họ Phó phải thân bại danh liệt. Trước khi Alan đi, hắn nhìn quản gia một cái. Quản gia đáp lại hắn bằng một ánh mắt yên tâm. Không ai ngờ được rằng quản gia của Kim phu nhân lại là người của Alan, là người Kim phu nhân tin tưởng nhất. Vì quản gia này biết rất nhiều chuyện, thậm chí còn có rất nhiều việc là ông ta tự mình làm, mà tất cả mọi việc ông ta đều báo lại cho Alan. Vì thế mọi việc, mọi hành tung của Kim phu nhân, Alan đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau khi tình trạng Phó Hoành Dật khá hơn một chút, Thẩm Thanh Lan liền làm thủ tục xuất viện cho anh. Chuyên gia mà Thẩm Quân Dục mời đã kiểm tra cho anh, kết luận còn không bằng Eden. Thậm chí có người còn muốn cắt bỏ, khiến Thẩm Quân Dục tức tới mức lập tức đuổi người. Sau khi Phó Lao Gia biết chuyện của Phó Hoành Dật, ông tự mình gọi lên lãnh đạo cấp trên. Không biết ông đã nói gì, nhưng rất nhanh sau đó, Phó Hoành Dật lập tức nhận được câu trả lời từ cấp trên, chờ anh khỏi hẳn thì sẽ nhậm chức tại quân khu thủ đô. Lúc Phó Hoành Dật biết tin này thì không hề kinh ngạc, thậm chí còn không ngạc nhiên với chức vụ mà cấp trên sắp xếp cho anh. Chỉ là sau khi về thủ đô, anh để Thẩm Thanh Lan đưa anh đi tham gia lễ truy điệu tiền phi. Phó Hoành Dật mặc quân trang, ngồi trên xe lăn, để Thẩm Thanh Lan đẩy vào. Anh yên lặng nhìn di ảnh của tiền phi, hai mắt sâu thẳm. Đây không phải là lần đầu tiên anh tham dự lễ truy điệu của đồng đội, nhưng đây là lần đầu tiên khiến anh ấy nấy nhất. Suy cho cùng thì tiền phi vì anh mà chết. Mạnh Lương cũng vì cứu anh mà vẫn còn phải nằm trong bệnh viện, chưa biết có thể tỉnh lại hay không. Mẹ Tiền Phi khóc lóc rất đau lòng, nhìn vẻ mặt tang thương của bà ấy, cả Thẩm Thanh Lan cũng không biết phải nói gì, cô chỉ biết tiếc thương, cô có thể cảm nhận được nỗi đau đớn tuyệt vọng từ bà. Tuy Tiền Phi không phải là đứa con độc nhất, nhưng lại là đứa bà yêu thương nhất. Người của bộ đội tiên phong gần như đều đến đủ, đến đưa tiễn đồng đội của họ, anh em của họ. Đội trưởng Mục Liên Thành đi đến bên cạnh Phó Hoành Dật gọi một tiếng. Bắt đầu từ ngày hôm qua, tôi đã không còn đội trưởng của các cậu nữa. Bây giờ cậu mới là đội trưởng của họ. Mục Liên Thành, từ nay bộ đội tiên phong giao cho cậu. Phó Hoành Dật bình tĩnh nói, nhìn những anh em đứng cách đó không xa. Mục Liên Thành nghiêm túc làm lễ chào kiểu quân đội với Phó Hoành Dật. Đây là lời thề, cũng là lời tạm biệt. Đội trưởng, chú ý giữ sức khỏe. chờ Mục Liên Thành đi, Thẩm Thanh Lan mới đi tới. Đi được chưa anh? Phó Hành Dật gật đầu. Đi thôi. Phó Hành Dật về bệnh viện, vết thương trên người anh còn chưa lành, hôm nay đáng lẽ cũng không được ra ngoài, nhưng anh phải đi gặp mặt Tiền Phi lần cuối, tiễn đưa người anh em của mình một đoạn đường. Phó Hành Dật về bệnh viện rồi đến phòng Mạnh Lương, cách tấm thủy tinh in lặng nhìn người nằm bên trong. Thẩm Thanh Lan đứng sau lưng anh nói, Eden đã kiểm tra rồi, anh ấy chắc chắn có thể hồi phục, nhưng có lẽ sau này dù cậu ấy cũng không thể về lại quân đội được nữa. Mạnh Lương còn bị thương nặng hơn cả Phó Hành Dật, lần này có thể cứu sống đã là ông trời thương xót. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, còn cuộc sống sau này Phó Hành Dật có thể nghĩ cách giải quyết giúp cậu ta. Lần diễn tập quân sự này bị lính đánh thuê nước ngoài xông vào, thậm chí số lượng chiến sĩ hy sinh phải đến 10 người. Lãnh đạo cấp trên rất quan tâm, cũng rất tức giận, yêu cầu tra rõ chuyện này. Tất cả chiến sĩ tham gia diễn tập quân sự lần này đều phải chịu điều tra của quân đội. Mấy vị lãnh đạo quân khu bàn bạc và quyết định thành lập một tổ chuyên điều tra từng người tham gia diễn tập quân sự lần này. Mặc kệ quân hàm cao cấp thế nào, đều phải chấp nhận điều tra. Vì Phó Hành Dật còn nằm viện nên người của tổ điều tra đến bệnh viện tìm anh. Phó Hành Dật thuật lại hết những chuyện mình biết, ngoại trừ chuyện về đám người Eden. Thẩm Thanh Lan vẫn chờ bên ngoài, đợi người của tổ điều tra đi rồi mới vào. Bạn của em đâu rồi? Phó Hành Dật hỏi. Ngoại trừ Eden, những người còn lại đều về nước Y rồi. Nói với bọn họ, trong thời gian này tạm thời đừng tới thủ đô. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cô cũng có ý này. Chuyện này liên can rất lớn, lãnh đạo ở trên nhất định sẽ nghiêm túc điều tra. Lỡ như tra được điều gì đó, nếu bọn họ ở lại thủ đô thì sẽ rất phiền phức. Sau khi xác định tình trạng Phó Hành Dật đã ổn thì Eden cũng rời đi. Chân của anh cần phẫu thuật 2 lần nữa, anh cũng phải chuẩn bị một chút. Nam Thành, nhà họ Nhan. Nhan Bang từ quân khu trở về thì không thấy Tần Yên ở nhà, nên gọi cho bà ta một cuộc. An Bang, bây giờ em còn đang ở nước ép, qua điện thoại có thể nghe được tâm trạng Tần Yên rất tốt. Lúc này nha, An Bang mới nhớ Tần Yên từng nói chuyện với ông, cười cười. Chơi vui vậy là tốt rồi, nếu không đủ tiền thì gọi cho anh. Tần Yên cười tủm tỉm. Đủ, em cũng không mua gì. An Bang, anh về nhà rồi à? Nha An Bang ừ một tiếng. Vừa về. Vậy bây giờ em mua vé máy bay về ngay. Không cần vội thế đâu, em đi chơi vui đi, buổi chiều anh lại phải đi rồi. Tần Yên nghe vậy thì hình như có vẻ không vui. Về bao giờ anh mới về? Chưa biết được, trong quân đội có chút chuyện, tạm thời anh sẽ không về, sắp tới cũng không có nhà, nếu em thích nước ép thì ở chơi thêm một thời gian. Tần Yên tò mò hỏi, trong quân đội sẽ ra chuyện gì vậy? Không có gì, em chơi vui là được rồi. Nhà em bang không muốn nói nhiều, Tần Yên cũng không hỏi. Cướp điện thoại xong, sắc mặt Nhan Bang ngực đập tức trầm xuống. Góc trên nghi ngờ trong chuyện lần này có nội gián. Thời gian và địa điểm diễn tập quân sự đều được giữ bí mật hoàn toàn, nhưng đối phương lại có thể chính xác tìm ra bọn họ. Nếu nói không có ai để lộ thì bọn họ cũng không tin. Hơn nữa, lần này tin tức đội Phó Hành Dật tham gia diễn tập quân sự, ngoại trừ vài vị lãnh đạo cấp cao ra thì không có bất kỳ ai biết nữa. Theo thông tin từ miệng mấy tên lính đánh thuê mà Thẩm Khiêm bắt được, mục tiêu của bọn chúng là Phó Hành Dật. Hoạt động có mục tiêu và tổ chức như thế, nếu không có mật báo, làm sao chúng có thể tìm ra Phó Hành Dật giữa rừng mưa nhiệt đới rộng lớn như vậy? Lần này tuy phạm vi diễn tập quân sự rất lớn, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ trong cả khu rừng nhiệt đới. Mấy ngày nay, Nhan An Bang, Thẩm Kim và các vị lãnh đạo cấp cao cũng đều phải tiếp nhận điều tra, nhưng tới giờ vẫn không tra được chút gì. Mà trong lần hành động này có 10 chiến sĩ hy sinh, ngoại trừ một chiến sĩ trong bộ đội tiên phong và vài người vì lúc đầu không có vũ khí với đạn thật, thì những người còn lại đều hy sinh trong lúc truy lùng thì gặp kẻ địch nên sẽ ra xung đột. Hậu sự của họ, người nhà cần an ủi vì phải làm rất nhiều. Từ hôm diễn tập quân sự đến nay, nhà An Bang vốn không được nghỉ ngơi tốt, hôm nay về nhà cũng chỉ lấy quần áo để tắm rửa. Nằm trên sofa một lát, ông ta chỉ lên tầng lấy vài bộ quần áo liền đi, không hề nghĩ tới sao lâu như vậy mà Tần Yên vẫn còn ở nước ngoài. Tần Yên cúp điện thoại cũng không vội quay về, mà đặt ngay một vé máy bay đi Sydney. Triệu Gia Khanh sắc mặt lạnh tăm nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô tới đây làm gì? Tần Yên đánh giá Triệu Gia Khanh một lượt, trong mắt hiện vẻ khinh thường lắc đầu. Vài tháng không gặp, trông cô hình như già đi nhiều thì phải. Có vẻ sau khi rời khỏi An Bang, cuộc sống của cô cũng chẳng ra gì. Cô vượt ngàn dặm đến đây chỉ để khoe khoang với tôi sao? Nếu không, tôi không có vô vị như vậy đâu. Tôi tới thăm Nhan Tịch, tôi đã nghe An Bang nói chuyện của con bé. Nếu bây giờ con bé đã quên tôi, thì sẽ không có thái độ thù địch với tôi nữa. Tôi có thể thăm nó chứ. Nghe thấy Tần Yên nói, nhà An Bang đã kể cho bà ta nghe về chuyện của Nhan Tịch. Triệu Gia Khanh theo bản năng, liền nghĩ ông ta cũng nói chuyện con gái bị bắt cóc, trong lòng lại càng hận ông ta hơn. Nhan Tịch sẽ không gặp cô, tôi cũng không cho phép hai người gặp nhau. Tần Nghiên, chuyện của cô và Nhan An Bang tôi không muốn quan tâm, cũng không xen vào. Nhưng Nhan Tịch là con gái tôi, nếu cô muốn làm hại nó, tôi sẽ liều mạng với cô. Ánh mắt Triệu Gia Khanh hung dữ như thú mẹ đang che chở cho con thơ. Tần Nghiên kinh ngạc mở to mắt. Hại Nhan Tịch, có phải cô hiểu lầm gì tôi không? Tôi không có ác ý gì với con bé. Con gái tôi vì cô nên mới mất tích. Nhưng tôi biết là tôi chen vào hôn nhân của cô và An Bang, nên cô mới trả thù tôi. Tôi cũng không phải tìm cô để trả đũa. Tôi chỉ muốn thăm Nhan Tịch, muốn nói chuyện với nó. Như vậy cũng không quá đáng mà. Ánh mắt Triệu Gia Khanh nhìn Tần Nghiên đầy vẻ không thể tin nổi. Bà thật sự không lý giải được suy nghĩ của người đàn bà này. Tần Nghiên, tôi nói một lần cuối cùng, con gái cô mất tích không liên quan gì đến tôi, cũng không dính líu gì tới nhà họ Triệu. Cho dù muốn báo thù cũng không tính tới tôi, chỉ có thể nói là báo ứng của cô mà thôi. Nghe vậy, Tần Nghiên bỗng dưng cười lớn, ánh mắt trở nên điên cuồng. Triệu Gia Khanh cũng không biết câu nào của mình kích động người này, vẻ mặt đề phòng nhìn bà ta. Tần Nghiên cười một lúc lâu mới ngừng, nhìn Triệu Gia Khanh chầm chầm, nhìn tới mức bà cũng thấy sợ rồi đi tới gần bà, nhỏ giọng nói. Nói đúng lắm, Triệu Gia Khanh, đây là báo ứng. Tần Mộc mất tích là báo ứng, Nhan Tịch bị bắt cóc rồi gặp đủ chuyện cũng là báo ứng, tất cả đều là báo ứng. Triệu Gia Khanh bỗng trợn mắt, kéo Tần Nghiên đang muốn bỏ đi. Chuyện cô mới nói là có ý gì? Cô nói rõ ràng cho tôi. Tần Nghiên cười nhếch mép. Chẳng có ý gì. Cô nói rõ ràng cho tôi, cái gì mà Tần Mộc là báo ứng, Nhan Tịch cũng là báo ứng. Nói, chuyện Nhan Tịch có phải do cô làm không? Vẻ mặt Triệu Gia Khanh điên cuồng, nếu Tần Nghiên dám nói phải, chắc chắn hôm nay bà sẽ liều mạng với bà ta. Tần Nghiên muốn né tay của Triệu Gia Khanh, nhưng tay của bà nắm rất chặt, bà ta không dứt ra được, chỉ đành để mặc bà kéo lấy mình. Chuyện Nhan Tịch không liên quan đến tôi, nhưng tôi có thể nhắc nhở cô không ngại thì về hỏi chồng của cô, cũng chính là chồng hiện tại của tôi, xem ông ta đã làm gì mới khiến Nhan Tịch gặp phải chuyện như thế. Triệu Gia Khanh sửng sốt, Tần Nghiên nhân cơ hội giấy khỏi bàn tay bà ta rồi bỏ đi. Ngồi trên xe, từ sau cửa kính, Tần Nghiên nhìn Triệu Gia Khanh vẫn còn đang ngẩn người, khóe miệng nhếch lên. Cuộc sống bây giờ quá vô vị, bà ta đã chán ngấy rồi, nếu kinh vô dụng như vậy thì bà ta chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Bà ta chưa bao giờ xem thường sức mạnh của người phụ nữ, nhất là một người mẹ yêu con hơn cả sinh mạng mình, người như vậy nếu điên cuồng lên thì còn khủng khiếp hơn bất cứ ai. Thành công chốn mầm móng nghi ngờ vào lòng Triệu Gia Khanh, Tần Nghiên rời khỏi Sydney. Bà ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu chỉ xử lý nhà An Bang thì hơi cho bọn họ quá. Bà ta không chỉ muốn nhà họ Thẩm và nhà họ Nhan thần bại danh liệt, mà còn muốn Thẩm Kim và cả nhà An Bang phải vợ con ly tán thành kẻ cô độc. Sau khi Tần Nghiên đi, Triệu Gia Khanh vẫn đứng chung chân tại chỗ. Nhan Tịch từ trường về, thấy bà như vậy liền hỏi. Mẹ, sao mẹ lại đứng một mình ở cửa, không nóng sao? Triệu Gia Khanh tỉnh táo lại đi thấy Nhan Tịch đã về, bà muốn cười nhưng không cười nổi. Tiểu Tịch về rồi à? Mẹ còn chưa nấu cơm, bây giờ mẹ đi nấu, một lát là xong thôi. Nhan Tịch nhìn kỹ nét mặt Triệu Gia Khanh. Mẹ, mẹ có chuyện gì không vui ạ? Không, mẹ đâu có gì không vui, hồi nãy nghĩ chút chuyện nên thất thần thôi. Triệu Gia Khanh lắc đầu, nói xong liền xoay người vào bếp. Một lát sau, Nhan Tịch vọt vào nhà bếp. Mẹ, cháy rồi. Triệu Gia Khanh bị tiếng la của Nhan Tịch kéo hồn về, đúng là ngửi được mùi khét nồng nặc. Bà vội vàng tắt lửa, nhìn đáy nồi cháy thui, rõ ràng rất phiền lòng. Bà ấy nấy nhìn Nhan Tịch. Chắc phải nấu lại rồi. Nhan Tịch ôm lấy vai Triệu Gia Khanh, cười tủm tỉm. Mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, không nấu cơm nữa, ngày nào mẹ cũng nấu rất mệt. Bây giờ Triệu Gia Khanh thật sự không có tâm trạng nấu cơm, bà vào phòng thay một bộ đồ rồi cùng Nhan Tịch ra ngoài. Mẹ, bữa nay để con bao. Lúc gọi món ăn, Nhan Tịch nói, vẻ mặt Triệu Gia Khanh hiền từ nhìn con gái. Chẳng phải tiền của con đã đưa hết cho mẹ sao, mẹ trả với con trả có khác gì nhau đâu. Nhan Tịch lắc đầu. Không giống, tiền hôm nay là tự con kiếm được. Mẹ, con đã muốn nói với mẹ, tấm ảnh con chụp hôm trước đã được tạp chí chọn. Bọn họ muốn mua bản quyền tấm ảnh đó. Con đồng ý rồi, đây là những bút đầu tiên con nhận được. Đương nhiên phải mời mẹ ăn cơm chứ. Triệu Gia Khanh cười vui vẻ, con gái bà đã trưởng thành. Con có lòng vậy mẹ đương nhiên rất vui. Số tiền này con cứ giữ đi, chờ sau này mẹ già rồi, không thể kiếm tiền nữa thì con mời mẹ ăn. Mẹ chắc chắn không từ chối. Nhan Tịch nhớ mày. Mẹ, tuy tiền nhận bút của con không nhiều, nhưng vẫn mời mẹ một bữa ăn được mà. Cuối cùng Triệu Gia Khanh vẫn không thể lay chuyển ý định của Nhan Tịch. Bữa cơm này vẫn do cô trả tiền. Ra khỏi tiệm ăn, cô thấy bà thất thần thì hỏi. Mẹ, không phải mẹ có tâm sự gì đấy chứ? Lúc đang dùng cơm nữa cũng vậy, Triệu Gia Khanh cứ hay ngẩn người. Cho dù Nhan Tịch thần kinh thổ hơn nữa thì cũng thận nhận ra sự bất thường. Triệu Gia Khanh lắc đầu. Không có, Tiểu Tịch à, mẹ muốn về nước vài ngày, con ở đây một mình có sao không? Nhan Tịch nghe vậy thì mắt sáng lên. Mẹ, mẹ về nước thăm ba sao? Triệu Gia Khanh thấy ánh mắt mong chờ của Nhan Tịch thì gật đầu. Ừm, đã lâu rồi không về, muốn về xem ba con thế nào. Con đi với mẹ nhé, cũng lâu rồi con không gặp ba. Không được, Triệu Gia Khanh lớn tiếng nói. Bà đột nhiên tức giận khiến Nhan Tịch giật mình. Cô kinh ngạc nhìn bà, nhất thời không kịp phản ứng. Mẹ, Triệu Gia Khanh cũng nhận ra vừa rồi mình quá kích động, bình tĩnh một chút rồi mới chậm rãi nói. Mẹ về là còn có việc muốn làm cũng không quay lại ngay. Trong trường con còn nhiều chương trình học như thế, con đi rồi tính sao? Không phải chỉ đi vài ngày là về sao ạ? Hơn nữa đại học sinh nghỉ mấy ngày về nước thăm người nhà, giáo sư sẽ đồng ý ngay mà. Triệu Gia Khanh nói, Tiểu Tịch, bây giờ con vẫn đang đi học, phải lấy học tập làm đầu, thường suy nghĩ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho thầy cô. Nhan Tịch muốn nói mình không xin nghỉ thường, nhưng thấy ánh mắt Triệu Gia Khanh, cô bỗng không nói nên lời, đành nghĩ ngợi rồi gật đầu. Vâng, được rồi, chờ nhà trường cho nghỉ rồi con về thăm ba, lúc đó mẹ không được cản con đâu đấy. Lần trước cô đã muốn về, nhưng mẹ lại đăng ký cho cô một trại hè, để cô cùng bạn bè và thầy cô cùng trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Triệu Gia Khanh gật đầu. Được, chờ lần sau con nghỉ, mẹ về nước với con. Nhan Tịch cười tủm tỉm. Vâng, vậy mẹ đừng quên nói với ba, lần này con không về, lần sau nhất định sẽ về thăm ba. Nghe Nhan Tịch mở miệng là cứ 1, 3, 2, 3, Triệu Gia Khanh không biết trong lòng bà có cảm giác gì. Trong đầu bà đều là những câu Tần Nghiên đã nói, bà không rõ bà ta có ý gì, không dám nghĩ, lại không kiếm được cứ suy nghĩ. Nhan Tịch không nấu cơm, vì đảm bảo trong thời gian Triệu Gia Khanh đi cô sẽ không đói chết. Bà đã mời một cô giúp việc người Philippines cho Nhan Tịch, sắp xếp xong xuôi mới đặt vé máy bay về nước. Lần này về nước, Triệu Gia Khanh không nói cho bất kỳ ai, ngay cả Nhan Thịnh Vũ cũng không báo. Bà về Nam Thành, đầu tiên gọi điện thoại cho Nhan An Bang, nhưng không ai bắt máy. Đến nhà họ Nhan tìm thì cửa đóng kín, không chỉ Nhan An Bang mà cả Tần Nghiên cũng không có ở nhà. Triệu Gia Khanh chỉ có thể tìm một khách sạn ở tạm. Trong đầu bà vẫn luôn nghĩ đến những lời Tần Nghiên nói, càng nghĩ càng bất an, lại lần nữa không gặp được Nhan An Bang, trong lòng càng nôn nóng. Cái tên Tẩm Thanh Lan lóe lên trong đầu bà cầm lấy di động bấm số của cô, do dự một lúc lâu nhưng lại đặt điện thoại xuống. Qua hôm sau, Triệu Gia Khanh tìm một thám tử tư muốn điều tra chuyện về Nhan An Bang. Thưa bà và vị này có quan hệ gì? Thám tử tư hỏi bà. Đây là chồng cũ của tôi muốn biết ông ta từng dính dáng đến những người phụ nữ nào. Nếu là chồng cũ, vậy còn cần điều tra sao? Thám tử tư nhíu mày. Anh ta còn tưởng là chưa ly hôn, người vợ muốn tìm chứng cứ chồng ngoại tình, để lúc ly hôn được nhiều lợi ích hơn chứ. Thám tử tư vừa thấy Triệu Gia Khanh là biết đây là phu nhân nhà giàu, khi mấy nhà giàu hắn cũng thấy nhiều, vốn tưởng là một đơn hàng lớn, ai ngờ cũng chỉ là điều tra chồng cũ. Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, có điều tra cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cũng có nghĩa là anh ta nhận được lợi ích gì lớn, do vậy cũng chẳng mấy hứng thú. Triệu Gia Khanh hiểu rõ ý của anh ta, đặt một xấp tiền lớn lên bàn. Đây là tiền đặt cọc, nếu còn điều tra được kết quả khiến tôi hài lòng, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Mắt thám tử tư sáng lên, cầm tiền trên bàn lên đếm, cười hiếp mắt nói. Bà cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng rành mạch quan hệ trước đây và hiện tại của chồng cũ bà. Triệu Gia Khanh lấy lại một tấm hình đặt ra trên bàn. Đây là người vợ hiện tại của chồng cũ tôi, trước đây có mười mấy năm cô ta không ở Nam Thành. Tôi muốn biết những năm qua cô ta đi đâu, làm gì, nếu còn điều tra ra được, tiền công gấp đôi. Lần này đúng là gặp được khách hàng lớn, thám tử tư vội vàng nhận lấy tấm hình, vỗ ngực đảm bảo. Bà yên tâm, chắc chắn một tuần sau sẽ cho bà kết quả vừa ý. Có người điều tra tôi, là ai? Tần Nghiên nghe tiếng người kia trong điện thoại khóe miệng nhếch lên. Bên kia điện thoại đọc một cái tên, Tần Nghiên cười. Nếu cô ta muốn điều tra thì cứ để cô ta điều tra. Người ta ra giá lớn vậy vì tôi cũng không thể để cô ta đã giả tràng xe cát được. Cũng không phải để cô ta tra được một chút mới phải. Cúp điện thoại trong mắt Tần Nghiên lóe lên một chút thú vị. Bà còn tưởng Triệu Gia Khanh sẽ đi thẳng tới lớn tiếng chất vấn nhà em bang chứ. Không ngờ vẫn có chút đầu óc, nhưng cũng không phải thông minh, lại tìm một thám tử tư đi điều tra sĩ quan cao cấp. Bà ta nghĩ có thể tra được cái gì đây? Có điều tra được hay không cũng không sao, bà ta sẽ giúp Triệu Gia Khanh. Tại thủ đô, bệnh viện, Thẩm Thanh Lan giúp Phó Hoành Dịch đi làm kiểm tra, lúc về thì thấy trong phòng bệnh có một người quen. Anh, chị dâu, Cố Dương thấy hai người thì chạy lại tới hỏi han. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng ừ một tiếng, Phó Hoành Dịch thì hỏi thẳng, không ở thủ đô, không ở quân khu mà tới đây làm gì? Cố Dương biểu môi, anh, em được nghỉ mà, nghe mẹ nói anh bị thương phải nằm viện, nên em liền tới thăm anh, kết quả anh lại nói đâu thế? Anh, bác sĩ nói sao rồi? Cố Dương quan tâm hỏi, tuy rằng cậu đã biết đại khái mọi chuyện từ Phó Tĩnh Đình, nhưng vẫn muốn tự mình hỏi chút mới yên tâm. Thẩm Thanh Lan dìu Phó Hoành Dịch lên giường, Cố Dương thấy thì vội giúp, chị dâu, để tôi làm cho. Thẩm Thanh Lan tránh qua một bên, nói, miệng vết thương đang khôi phục, vết thương trên đùi thì hơi nặng, nếu muốn hoàn toàn bình phục thì cũng cần vài tháng. Chân Phó Hành Dập bị va đập rất nặng, cả đùi gần như không có cảm giác. Lần trước Eden đã phẫu thuật chanh một lần nên mới khôi phục chút cảm giác, nhưng để hoàn toàn bình phục thì e là rất lâu. Hơn nữa, dạo này lộ ra nhiều chuyện diễn tập quân sự nên Eden cũng không tiện nói. Chân anh ấy nhất định sẽ hồi phục, em nghe mẹ nói lúc trước có tên Lam Băm nói phải cưa chân. Cố Dương tức giận nói. Thẩm Thanh Lan cũng biết chuyện này, bác sĩ đó sắp bị Thẩm Quân Dục đánh, cuối cùng bị đuổi đi. Không thể hồi phục như trước nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Thẩm Thanh Lan nói. Kết quả như vậy, Pháp Hành Dịch đã rất hài lòng rồi, mà Thẩm Thanh Lan cũng vậy. Hai mắt Cố Dương đã một vòng, nhích lại gần. Anh, em nghe nói sau khi anh hồi phục sẽ đến quân khu thủ đô nhậm chức, có thật không? Phó Hành Dịch hờ hững nhìn cậu một cái. Ừ. Vậy là sau này em là danh quản lý rồi. Cố Dương nghe vậy thì hai mắt sáng lên, tầm mắt dừng trên người Thẩm Thanh Lan một lúc, hiển nhiên là nảy lên ý đồ gì đó. Phó Hành Dịch không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng Thẩm Thanh Lan thì biết. Tên nhóc này nhất định muốn nhận thấy rồi. Chắc muốn nhờ sau khi anh đến quân khu thủ đô nhậm chức xong thì nghĩ cô cũng theo quân. Có điều Thẩm Thanh Lan nghĩ cái ý tưởng theo quân này cũng không tệ. Chị dâu, chị không biết đấy thôi. Sau khi Quốc Khải xuất ngũ, anh lại rời khỏi đó. Tôi ở quân khu rất cô đơn. Cả ngày ngoại trừ huấn luyện cũng chỉ là huấn luyện, chẳng vui gì cả. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn Cố Dương. Ông nói nếu cậu không muốn ở lại quân đội thì có thể về nhà. Cố Dương hừ nhẹ một tiếng. Tôi không về đâu. Lúc trước ném tôi vào quân đội, tôi muốn về thì không cho về. Bây giờ tôi không muốn về nữa, dù chỉ có chút thành tích, tôi cũng sẽ tuyệt đối không rời khỏi quân đội. Phó Hành Dật vẫn im lặng, nghe Cố Dương nói vậy thì lên tiếng. Nếu đã chọn ở lại thì cố mà làm ra chút thành tích, thể hiện cho tốt. Đầu năm sau khi quân khu sẽ có đợt chọn bộ đội đặc chủng, cậu có thể tham gia. Cố Dương nghe vậy thì hứng thú. Anh thấy em có được không? Phó Hành Dật không rõ thực lực hiện tại của Cố Dương, chỉ nói. Tôi nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là cậu nghĩ như thế và cố gắng đến mức nào. Cố Dương ra chiều suy nghĩ, nhưng cậu ta thật sự hứng thú với chuyện tuyển bộ đội đặc chủng mà Phó Hành Dịch nói. Anh, khi nào thì bắt đầu tuyển chọn? Tháng 2 năm sau. Tháng 2 năm sau, cũng vừa qua Tết không lâu, hai mắt Cố Dương đảo một vòng cười ha ha. Anh, đợt tuyển chọn này do anh phụ trách à? Phó Hành Dịch bình tĩnh nhìn cậu ta. Lúc này Cố Dương mới kịp phản ứng, anh muốn khỏi hẳn cũng cần ít nhất nửa năm, bây giờ đã là tháng 12 rồi, khi đó anh vẫn đang dưỡng thương. Cố Dương hơi thất vọng, còn tưởng có thể từ Phó Hành Dập biết chút hạng mục huấn luyện để cậu ta chuẩn bị trước, tranh thủ thể hiện tốt. Cố Dương ở lại bệnh viện một ngày, có cậu ta liên tục líu ríu phòng bệnh cũng đỡ trống vắng, nhưng cuối cùng Phó Hành Dập không chịu nổi cậu ta ồn ào nữa nên đuổi đi, phòng bệnh mới yên tĩnh lại. Cuối cùng cũng yên ổn rồi. Phó Hành Dật nói, rõ ràng rất thích cậu ta, vậy mà lần nào cũng tỏ ra ghét bỏ. Thẩm Thanh Lan bật cười nhìn anh, nếu không thì sao Cố Dương có thể ở đây nói liêu riếu cả ngày được. Phó Hành Dật cười, nắm tay Thẩm Thanh Lan. Tên nhóc đó chỉ nói hơi nhiều thôi, giờ cũng muộn rồi, em về đi. Mấy hôm nay Thẩm Thanh Lan đều về nhà vào lúc tối, bệnh viện cũng không phải chỗ tốt gì, cô lại đang mang thai, người nhà cũng không mong cô ở lại bệnh viện lâu. Tối nay em không về, sáng mai làm kiểm tra thai nhi rồi, ở bệnh viện cũng tiện hơn. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hành Dật không đồng ý, nhưng ở bệnh viện nhỏ, không khí cũng không tốt, ở đây không thoải mái, về nhà đều tốt cho em và con. Anh có thể ở đây thì em cũng có thể. Phó Hành Dật, về nhà em bị mất ngủ. Thẩm Thanh Lan nói. Mấy ngày nay ở nhà mỗi buổi tối cô đều mất ngủ, hay giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, không nhìn thấy Phó Hành Dật thì có rất hoảng hốt. Phó Hành Dật nghe liền hiểu, thở dài một hơi. Để anh nói bác sĩ kê thêm giường. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Vâng. Phó Hành Dật gọi điện thoại cho Phó Lao Gia. Ông, dạ, buổi tối Thanh Lan không về, sáng mai kiểm tra sức khỏe thai nhi, ở đây cũng tiện hơn, đến lúc đó để dì Triệu đến là được rồi. Cháu biết, ông yên tâm. Cướp điện thoại, Phó Hành Dật đã thấy Thẩm Thanh Lan cười tủm tỉm nhìn mình. Em đi nói với bác sĩ kê thêm giường. Thẩm Thanh Lan cười, nói xong cô liền đi ra ngoài. Phó Hành Dật bất đắc dĩ cười. Buổi tối Thẩm Thanh Lan nằm trên giường yên lặng nhìn Phó Hành Dật, tuy rằng không nằm cùng giường nhưng cô đã rất mãn nguyện, nhìn anh một hồi rồi ngủ ngay. Phó Hành Dật nhìn vào mắt thâm đen của cô, lại nhìn chân mình, hai mắt anh ủ rũ, trong lòng anh không dễ chịu như những gì anh thể hiện ra ngoài. Anh là đàn ông vậy mà lại cần vợ bảo vệ mình, mà sau này dù bình phục, hai chân cũng không được như trước nữa, rốt cuộc vẫn rất tiếc nuối. Nhưng vì lần bị thương này, Thẩm Thanh Lan không màng tất cả, mặc kệ hiểm nguy mà dặn mà ngàn dặm đến tìm anh, trong tim ngoài trừ cảm động thì còn thấy may mắn. May mà mình còn sống, có lẽ giống như cô nói, nếu mình xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết cô sẽ làm thế nào nữa. Phó Hành Dật yên lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Thanh Lan, trong đầu lo nghĩ đủ chuyện, mà đến hơn nửa đêm anh mới dần ngủ. Có lẽ vì biết Phó Hành Dật ở bên cạnh mình, đêm nay Thẩm Thanh Lan ngủ rất ngoan, cũng rất ngon, cũng không nằm mơ thấy gì. Khi tỉnh lại và mở mắt ra thì đã thấy anh thay đồ xong, đang chuẩn bị ngồi xuống xe lăn. Thẩm Thanh Lan đứng dậy giúp Phó Hành Dật đứng lên. Sao không gọi em? Thấy em ngủ ngon, anh không nỡ đánh thức. Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan đi làm kiểm tra, lúc siêu âm, ánh mắt hai người dịu dàng nhìn tên nhóc trên màn ảnh màu đen kia. Bác sĩ cười nói chỉ là màn hình, ánh mắt đầy ý cười nhìn Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan. Đây là tay của bé, còn đây là chân. Nhóc con này phát triển rất tốt, sau này sinh ra nhất định là đứa bé khỏe mạnh. Ba mẹ có muốn nghe tiếng tim bé đập không? Nghe vậy Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn bác sĩ. Nghe được sao? Bác sĩ cười. Dĩ nhiên là được rồi. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng tim đập rõ ràng bên tai, hai mắt hơi kích động. Phó Hành Dật, anh có nghe thấy không? Phó Hành Dật cười gật đầu. Nghe rất rõ. Sau này hai người có thể tự mình nghe tim thai, nghe lại rồi có thể tự theo dõi, nếu có vấn đề gì cũng có thể phát hiện kịp thời. Bác sĩ nói, trước kia cũng không phải không có những trường hợp thai nhi giai đoạn đầu phát triển khỏe mạnh, giai đoạn sau vì chút lý do ngoài ý muốn mà tim thai ngừng đập. Phó Hành Dật nghe vậy thì cẩn thận nghe hỏi bác sĩ từng vấn đề liên quan, trên tay còn cầm laptop ghi lại những điều bác sĩ nhấn mạnh. Trở lại phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan cầm laptop của anh xem, cười nói: sau này em muốn cho cục cưng xem cái này, nói cho nó biết ba nó thương nó đến như nào. Phó Hành Dật cười dịu dàng. Vì tin tức Phó Hành Dật nằm viện không biết vì sao lộ ra ngoài, ngày nào trong phòng cũng có người tới thăm bệnh, đa phần là vì họ hàng của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm, cũng có một vài người là tới bám víu để tạo quan hệ. Thẩm Thanh Lan ứng phó vài ngày, rồi Phó Lao Gia tuyên bố không cho thăm nữa thì cô mới được yên tĩnh. Chiều mùa đông, ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan dựa vào ghế sưởi nắng, còn Phó Hành Dật thì ngồi bên cạnh đặt ống nghe lên bụng cô và tập trung nghe, hình như đập nhanh hơn trước. Phó Hành Dật nói rồi ghi chép số liệu vào cuốn sổ nhỏ. Bỗng nhiên có thứ gì nhô lên từ bụng Thẩm Thanh Lan, hình dạng giống như một bàn tay nhỏ. Ánh mắt Phó Hành Dật dịu lại, giữ ngón tay chạm nhẹ vào đó. Bàn tay nhỏ lập tức rụt lại. Một lát sau một bàn chân nhỏ lại in trên bụng cô liền kêu lên. Phó Hành Dật nhíu mày. Sao vậy, con đạp hả? Thẩm Thanh Lan nhíu mày cười. Đúng là nghịch ngợm mà, sau này chào đời chắc hẳn sẽ là một đứa bé khỏe mạnh. Phó Hành Dật cau mày, nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Thanh Lan. Con gái yêu, sau này không được nghịch ngợm nữa, sẽ làm mẹ đau đấy. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Từ khi trở về, Phó Hành Dật cứ khăng khăng đứa bé trong bụng cô là con gái. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi dò hỏi. Anh cứ nói là con gái, nhưng nếu sinh ra là con trai, có khi nào anh không cần con nữa không? Phó Hành Dật thản nhiên nói. Chắc chắn là con gái, anh đã nằm mơ thấy mấy lần rồi. Thẩm Thanh Lan rất muốn nói cho anh biết, anh là ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên tối mới nằm mơ, trong bụng cô chính là con trai đó, vì nếu thật sự là con trai thì sao? Phó Hành Dịch nhún vai, hai ông cụ đều thích cháu trai, nếu nhìn thấy nó chắc chắn sẽ rất vui, sau này cứ giao cho hai ông cụ dạy dỗ là được rồi. Như vậy thì thằng nhóc đó sẽ không quấn lấy vợ anh nữa. Sau này khi cậu Phó lớn hơn một chút, biết đi đứng nói chuyện, thường xuyên bị ngài Phó quẳng cho hai ông cụ, khiến hai ông cụ vui đến mức không ngậm được miệng. Còn cậu bé thì nước mắt đầm đìa nhìn cô Phó hỏi. Mẹ, con không phải là con ruột của ba đúng không? Cho nên ba mới không thích con, mới không cho con ở cùng ba mẹ. Cô Phó nhìn đôi mắt lấp lánh nước của bé, thật sự không đành lòng nói cho cậu bé biết lý do là vì ngài Phó muốn có con gái, nhưng lại biến thành con trai, nên anh mới buồn bực. Nếu ngài Phó biết được suy nghĩ trong lòng cô Phó, nhất định anh sẽ nói. Anh chỉ không muốn thằng nhóc này giành vợ với anh thôi mà. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt dịu dàng của ngài Phó khi nhắc đến con gái, còn con trai thì ghét bỏ, thì âm thầm lau giọt nước mắt cay đắng vì con trai. Tại Nam Thành, Triệu Gia Khanh nhìn tư liệu nét mặt rét lạnh. Tôi đã trả bao nhiêu tiền, thế mà cậu cũng chỉ tìm được mấy tin này. Thẩm Tư Tư có nỗi khổ nó khó nói. Bà chưa từng nói chồng cũ của cô là sĩ quan cấp cao. Nếu sớm biết ông ấy làm nghề này, thì có cho nhiều tiền hơn nữa, tôi cũng không làm. Chỉ vì mấy tin tức ít ỏi này mà suýt nữa anh đã bị tống vào ngục. Triệu Gia Khanh cũng biết Nhan An Bang là sĩ quan cấp cao, có rất nhiều tư liệu được giữ bí mật, người bình thường không thể điều tra được, thật ra cũng hơi khó khăn. Bà ta mở tài liệu ra nhìn, thấy nội dung bên trong tương đối chi tiết, sắc mặt mới dịu lại nói. Đây là số tiền còn lại. Thám tư tư cầm lấy tiền đếm rồi gọi Triệu Gia Khanh. Chờ chút, số tiền này... Triệu Gia Khanh xoay người. Lúc trước đã nói 50.000 tệ không thiếu một đồng. Thám tư tư cười cười. 50.000 tệ là giá của người bình thường. Chồng của bà là người bình thường sao? Vì điều tra chút tư liệu này, suýt nữa tôi đã bị phát hiện. Xém tí là bị bắt. Xem như không có công lao thì cũng có khổ lao. Dù sao thì bà cũng nên cho tôi thêm chút phí lao lực chứ. Triệu Gia Khanh nhíu mày, bà không muốn nâng giá lúc này. Còn dám nhắc đến tiền với tôi, cậu tưởng cậu làm tốt lắm hả? Vì lúc trước bà không nói rõ thông tin về chồng cũ, nếu không lúc đầu tôi sẽ cũng chẳng ra nuôi cái giá đó. Tôi biết bà không muốn để ai biết mình đang điều tra về chồng cũ. Chỉ cần bà cho tôi thêm chút phí, tôi đảm bảo những chuyện này chỉ có trời biết, đất biết. Bà biết tôi biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Cậu đừng có lương lẹo. Thám tử tư cười vô sỉ. Sao lại nói là tôi lương lẹo? Tôi làm việc cho bà thì trả tiền, đây là lẽ đương nhiên. Triệu Gia Khanh không muốn lằng nhằng với cậu ta làm gì nữa, nghĩ một lúc rồi lấy một xấp tiền trong túi ra. Chỉ có chừng này thôi, lấy hay không? Thám tư tư cười tít mắt cầm ngay. Bà đúng là người hào phóng, nếu sau này còn muốn điều tra ai nữa thì nhớ tìm tôi, nếu mặt người quen tôi sẽ giảm giá cho bà 10%. Triệu Gia Khanh kinh bỉ nhíu mày rồi nhanh chóng rời khỏi. Thám tư tư biểu môi, trong mắt hiện vẻ khinh thường. Chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị chồng bỏ thôi mà, có gì đáng để ra oai. Triệu Gia Khanh quay về khách sạn xem tư liệu thám tử tư đưa. Những thông tin liên quan đến nhà An Bang rất ít, còn không bằng những gì bà biết. Bà đành để sang một bên, tiếp tục xem về Tần Nghiên. Sau khi xem xong, chân mày càng nhíu chặt. Tin về Tần Nghiên thì rất nhiều, nhưng chẳng có cái nào có ích. Bỗng nhiên, ánh mắt Triệu Gia Khanh khựng lại. Tần Nghiên từng bị điên vì chuyện con gái mất tích, rồi vào bệnh viện tâm thần. Từ dịp bác sĩ không chú ý trốn đi, lại bị lưu manh chặn trong hẻm, sau đó được người chồng trước cứu, dẫn bà ta ra nước ngoài. Triệu Gia Khanh nhớ lúc trước nhà em bang không nói vậy, mà nói bà ta sống ở thành phố khác, chứ không ra nước ngoài. Nhưng trong tư liệu này lại nói bà ta đi nước ngoài, rốt cuộc là tư liệu sai hay là bà ta nói dối? Triệu Gia Khanh không nghĩ ra, cho dù có đi nước ngoài hay không thì cũng không chứng minh được điều gì. Tần Nghiên vì sao lại nói dối, còn cả báo ứng mà bà ta nhắc tới là ám chỉ cái gì? Không đợi Triệu Gia Khanh nghĩ ra, thám tử tư đã gọi điện thoại tới. Tôi đã đưa tiền, cậu còn muốn gì nữa? Giọng điệu của bà không mấy thân thiện, thám tử tư cười. Bà đừng khẩn trương, tôi không đòi tiền. Sau khi bà đi, tôi vô tình điều tra được mấy tin tức, có thể có lợi cho bà, nên muốn tặng thêm cho bà. Yên tâm, tôi sẽ không lấy thêm tiền đâu. Triệu Gia Khanh cầm lấy tư liệu trên bàn nhìn một chút, sắc mặt liền thay đổi. Cậu tra được từ đâu? Chuyện này tôi không thể nói cho bà biết được, dù sao đó cũng là thứ để tôi kiếm cơm, nhưng tôi có thể bảo đảm những tin tức này đều là thật. Mặc dù con người tôi ham tiền, đôi khi vì tiền mà làm mấy chuyện, không có đạo đức, nhưng tôi vẫn còn đạo đức nghề nghiệp. Triệu Gia Khanh không nói gì, lấy một xấp tiền trong túi ra, sau đó đứng dậy rời đi. Thám tử tư nhún vai, đây không phải là do cậu ta yêu cầu, mà là do bà muốn khen thưởng thôi. Triệu Gia Khanh quay lại khách sạn xem tư liệu, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Thì ra là vậy, thì ra là vì thế nên Nhan Tịch mới gặp những chuyện vốn nó sẽ không phải gánh chịu. Nhan Em Bang, ông hại con gái tôi, là ông đã hại con gái tôi. Trong mắt Triệu Gia Khanh đầy thù hận, bà lập tức đón xe đến nhà họ Nhan, nhưng lần này bà gặp may, không chỉ có Tần Nghiên mà ngay cả Nhan Em Bang cũng ở nhà. Triệu Gia Khanh đẩy Tần Nghiên ra, xông thẳng vào. Nhan Em Bang, ông cút ra đây cho tôi. Tần Nghiên đi theo sau, chỉ nói cho nhỏ chút. Nhan Em Bang đang nghỉ ngơi trên lầu, chỉ kêu lớn như vậy sẽ khiến anh ấy tỉnh đấy. Triệu Gia Khanh không quan tâm đến Tần Nghiên, biết ông ta đang ở trên lầu liền lập tức chạy lên đó. Nhan Em Bang, ông ra đây cho tôi. Tần Nghiên lại cản bà. Bây giờ chị không thể lên đó được, em Bang đang ngủ, đem đi gọi anh ấy. Tránh ra cho tôi. Triệu Gia Khanh lạnh lùng nhìn bà ta. Tần Nghiên không chịu nên Triệu Gia Khanh muốn đẩy bà ta ra, nhưng mới vừa đụng vào cánh tay thì bà ta đã la lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Nhan Em Bang đang ngủ, nghe dưới lầu ồn ào, vừa đi tới đã nhìn thấy Triệu Gia Khanh đẩy ngã Tần Nghiên. Ông ta giật mình, chạy lại chỗ của bà ta. Tần Nghiên, em không sao chứ? May là chỗ Tần Nghiên cũng không cao lắm, hơn nữa dưới sàn nhà có lót thảm, chỉ thấy bà ta bị trẹo chân. Triệu Gia Khanh đang ngây người, thì Nhan Em Bang đã tát vào mặt bà. Triệu Gia Khanh, đồ đàn bà độc ác, rốt cuộc bà đến đây để làm gì? Triệu Gia Khanh vừa mất tập trung đã bị Nhan Em Bang giáng cho một cái tát, đầu nghiêng sang một bên, bà sững sờ, dường như không cảm nhận được đau đớn trên đó, lạnh lùng nhìn ông ta. Ông chỉ biết quan tâm đến tình nhân của mình, nhưng đã quên Nhan Tịch là con gái ruột của ông rồi đúng không? Đôi mắt Nhan Em Bang hơi thay đổi. Nhan Tịch làm sao? Nhan Tịch làm sao? Nhà Âm Bang, tôi hỏi ông. Ông đã nói chuyện của Nhan Tịch cho người đàn bà này biết đúng không? Ông biết rõ bây giờ con bé không thể chịu nổi kích động, mà ông còn để bà ta đến Sydney. Rốt cuộc ông muốn gì chứ? Không, rõ ràng ông hoàn toàn không xem Nhan Tịch là con gái của mình. Dường như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt Triệu Gia Khanh dữ tợn như muốn băm vằm người đàn ông trước mặt này. Nhà Âm Bang, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng còn ông, ngay cả một con súc sinh cũng không bằng. Cho dù ông hận tôi, nhưng Nhan Tịch vô tội. Sao ông có thể làm như thế hả? Triệu Gia Khanh, bà đừng ở đây nói hưu nói vượng. Nghiên nghiên đi Sydney lúc nào? Nhà Âm Bang, ông không nên làm lính, mà nên đi làm diễn viên thì hợp hơn đấy. Không chừng còn đạt giải Oscar nữa đấy. Tôi không biết bà đã nói gì. Bây giờ bà lập tức xin lỗi Nghiên Nghiên, sau đó cút khỏi nhà tôi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 113 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 113 này, sau khi trải qua rất nhiều nguy hiểm, tưởng chừng như là phải bỏ mạng nơi rừng sâu, thì Thẩm Thanh Lan rất may mắn là đã cứu được Phó Hoành Dịch trở về. Và bên cạnh đó thì Kim Ân Hy, Eden, Cicely và Andrei cũng đã cứu được những đồng đội của Phó Hoành Dịch. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ có những nguy hiểm nào hay những tình tiết gì chờ đón các nhân vật chính của chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.